Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng nhận ra tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt của Mạc Du Tâm, vội vàng tìm cách truyền chủ đề, hình như đói rồi, đồ ăn ngoài còn bao lâu nữa mới tới. Mạc Du Tâm liếc nhìn điện thoại, thấy trạng thái đơn hàng vẫn đang chuẩn bị, cô khẽ cười, quay sang nhìn bạn gái. Đồ ăn còn lâu mới tới, nếu Tô Tổng đã đói như vậy, thì chắc là tại mình làm chim hoàng yến chưa tốt. Giờ để mình cho cậu này ăn no trước đã. Ánh mắt sâu thẳm của Alpha khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy không ổn. Cô vội định trốn vào trong chăn, nhưng chưa kịp lần đã bị Mạc Du Tâm kéo lại ôm vào lòng. Tô Ngữ Băng vừa khẽ đẩy Alpha, vừa cười chống cự. Ây ria, tự nhiên buồn ngủ quá, để mình đi ngủ trước đây. Mạc Du Tâm không để cô trốn thoát, ôm chặt vào lòng. Khẽ hôn lên vành tay đỏ bừng của bạn gái, giọng cười đầy trêu chọc. Tô Tổng không phải nói đói sao, để mình làm tốt bổn phận của một chim hoàng yến, đã. Phải lo cho cậu này no bụng rồi mới ngủ được. Tô Ngữ Băng không thể kháng cự được sức mạnh của Alpha, cuối cùng đành để mặc mình bị ôm, bị hôn. Đến khi đồ ăn ngoài sắp tới, Mạc Du Tâm mới chịu dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của bạn gái, giọng nói pha chút ý cười. Lần này Tô Tổng hài lòng chưa? Tô Ngữ Băng mềm nhũn nằm trong lòng Alpha, giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Hài lòng rồi, Mạc Du Tâm khẽ cười, gật đầu hài lòng. Cô đứng dậy, mặc lại áo choàng ngủ rồi ra ngoài lấy đồ ăn. Khi đồ ăn được bày lên bàn, Mạc Du Tâm lấy thêm một chiếc gối mềm kê sau lưng Tô Ngữ Băng, giúp bạn gái ngồi thoải mái hơn, rồi chuẩn bị đút đồ ăn cho cô. Hai người đã từng ăn theo kiểu này vài lần. Tô Ngữ Băng tựa vào gối, dáng vẻ lười biếng, thoải mái chờ Alpha của mình chăm sóc. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã bị Mạc Du Tâm chiều hư mất rồi. Lần đầu tiên được Alpha đút đồ ăn, cô còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, những khoảnh khắc thế này dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai. Dù sao thì, Mạc Du Tâm yêu chiều cô, và cô cũng sẵn sàng tận hưởng sự cưng chiều ấy. Tô Ngữ Băng vừa nghĩ vừa mở to đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm vào Alpha của mình. Mạc Du Tâm khẽ cười, gắp thêm nhiều thức ăn vào bát cơm, từ tốn đút từng miếng cho Tô Ngữ Băng. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của bạn gái, cô không nhịn được trêu. Tô Tổng, cậu này có hài lòng với sự phục vụ của mình không? Tô Ngữ Băng gật đầu, rồi hơi ngồi thẳng dậy. Động tác ấy làm lộ ra phần lớn làn da trắng nõn nơi ngực khỏi tấm chăn. Cô đáp nhẹ, khá tốt. Được rồi, miễn Tô Tổng hài lòng là được. Mạc Du Tâm vừa cười vừa dỗ dành, tiếp tục chăm sóc bạn gái từng miếng cơm. Sau khi cả hai ăn no, Mạc Du Tâm dọn sơ qua đồ ăn thừa vào hộp đựng, đem tất cả bỏ vào túi rác trong bếp. Nhưng vừa quay đi, cô đã nghe thấy tiếng gọi từ phòng ngủ. Cậu này làm gì mà lâu vậy? Lại đây với mình đi, đừng dọn dẹp nữa. Mạc Du Tâm chỉ biết lắc đầu cười bất lực, dù sao, được ở bên bạn gái vẫn là quan trọng nhất. Cô rửa tay qua loa rồi quay lại phòng, ôm lấy Tô Ngữ Băng. Thấy Alpha trở lại, Tô Ngữ Băng mỉm cười, vui vẻ nhào vào lòng cô, tìm một tư thế thoải mái để dựa. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu cứ được Mạc Du Tâm nuông chiều thế này, có lẽ ngay cả việc nhấc đũa ăn cơm cũng sẽ trở thành chuyện cô chẳng buồn làm nữa. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Mạc Du Tâm nhìn bạn gái vẫn còn ngủ ngon trong lòng mình. Cô nhẹ nhàng dịch người ra, cẩn thận không làm Tô Ngữ Băng thức giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô lặng lẽ đi giặt những bộ quần áo đã để trong phòng tắm từ tối qua, tự mình tắm rửa rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của đồ ăn dần lan tỏa trong căn nhà, đánh thức Tô Ngữ Băng. Cô mơ màng mở mắt, cảm nhận hương thơm khiến mình hơi bất ngờ. Nhà đã nửa tháng không nấu nướng gì, vậy mà giờ đây mùi thơm ấm áp lại tràn ngập khắp nơi. Cùng lúc đó, ký ức về cả ngày hôm qua không rời khỏi giường tràn về, khiến vành tai cô đỏ lên. Cô kéo chăn che nửa khuôn mặt, cảm nhận được hương bạc hà nhẹ nhẹ vương vấn trong chăn. Hương thơm đặc trưng của Alpha mà cô yêu, mùi hương ấy khiến cô cảm thấy yên bình và dễ chịu. Vươn vai một cái, Tô Ngữ Băng mồi dậy, cô thấy trên bàn đầu giường đã có một bộ váy ngủ được gấp gọn gàng từ bao giờ. Nhìn thấy bộ đồ, lòng cô ấm áp hẳn lên. Alpha của cô luôn chu đáo, lo lắng cho cô mọi thứ. Thay bộ đồ ngủ, Tô Ngữ Băng đi vào phòng tắm để tắm rửa. Cô phát hiện phòng tắm đã được dọn sạch sẽ, tất cả những bộ quần áo lộn xộn từ tối qua đều biến mất. Sau khi tắm xong, sấy khô tóc, cô chạy thẳng vào bếp để tìm Alpha của mình. Khi bước vào, cô thấy Mạc Du Tâm đang cẩn thận bày những chiếc bánh bao nóng hổi ra đĩa. Tô Ngữ Băng vòng tay ôm lấy Mạc Du Tâm từ phía sau, làm nũng. Thơm quá, Mạc Du Tâm liếc nhìn Omega đang ôm mình làm nũng, khẽ cười. Tô Tổng thấy bánh bao thơm hay mình thơm hơn? Tô Ngữ Băng hôn nhẹ lên cổ Mạc Du Tâm, giọng ngọt ngào, làm nũng. Đều thơm, nhưng chim hoàng yến của mình thơm nhất. Mạc Du Tâm bật cười, đáp lại. Được, miễn là Tô Tổng hài lòng. Cô cẩn thận lấy những chiếc bánh bao nóng hổi ra khỏi nồi. Đúng lúc đó, nồi cháo thịt bằm trứng bắc thảo trong nồi áp suất cũng vừa chín. Mở nắp nồi ra, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, làm Tô Ngữ Băng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cô tựa vào lưng Alpha, nũng nịu, đói quá, nửa tháng rồi không được ăn đồ cậu này nấu, thơm quá đi. Mạc Du Tâm đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bạn gái đang làm nũng, giọng nói đầy dịu dàng. Mình đã về rồi mà, sau này, mỗi ngày đều nấu cho Tô Tổng ăn, được không? Thế thì tạm được, Tô Ngữ Băng cười mãn nguyện, tiếp tục tựa vào lưng Alpha, không muốn rời đi dù chỉ một chút. Mạc Du Tâm khẽ dỗ dành, ra bàn ăn ngồi chờ mình. Không lát nữa bị bỏng đấy. Ngoan nào, nhưng Tô Ngữ Băng vẫn cọ cọ vào lưng Alpha, không chịu nhúc nhích, rồi tiếp tục làm nũng. Vậy cậu này hôn mình một cái, mình mới đi. Nói rồi, cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chờ đợi Alpha cúi xuống. Mạc Du Tâm cười bất lực, đặt mọi thứ xuống, tắt bếp, rồi quay lại khẽ cúi xuống hôn lên môi bạn gái. Vì tay vừa cầm bánh bao, cô không dám ôm lấy Tô Ngữ Băng, chỉ mở rộng hai tay. Để Omega quàng tay qua cổ mình và thoải mái hôn. Tô Ngữ Băng hôn đến khi thấy thỏa mãn mới buông ra, dịu dàng nói. Thôi được, cậu này ra ngoài chờ mình. Ừ, mình xong ngay đây. Mạc Du Tâm khẽ cười, dịu dàng đáp. Cô luôn yêu thích dáng vẻ làm nũng đáng yêu này của Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng ngồi ở bàn ăn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười không tắt. Dù đã ở bên nhau một thời gian dài, mỗi lần nhìn thấy Alpha của mình, trái tim cô vẫn luôn cảm thấy ngọt ngào, như mới yêu ngày hôm qua. Mạc Du Tâm bưng một đĩa bánh bao nóng hổi đặt lên bàn, sau đó múc cho mình và Tô Ngữ Băng mỗi người một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo. Ăn đi nào, chẳng phải nói đói rồi sao? Mạc Du Tâm mỉm cười nói với bạn gái. Ừm, Tô Ngữ Băng vừa gật đầu vừa ăn, vẻ mặt tràn đầy sự hài lòng. Ngon quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành. Ngon thì ăn nhiều một chút, trưa nay muốn ăn gì, mình nấu rồi mang đến cho cậu này, được không? Tô Ngữ Băng trong lòng vui lắm, nhưng cô không nỡ để Alpha của mình vất vả, lắc đầu nói. Không cần đâu, anh trai mình đặt đồ ăn mỗi lần đều đặt cả phần của mình. Mình thấy mình không cần phiền cậu này làm gì, mình nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, hoặc đi thăm Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm gật đầu đồng ý, cô cũng nhớ cô nhóc nhỏ của mình lắm. Lại còn đang giận dỗi cô nữa. Vậy để xem sao, lát nữa mình đưa cậu N ấy đến công ty trước, rồi sẽ đi mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng bật cười, gật đầu. Trong nửa tháng qua, dù cô không ghé thăm Tiểu Nguyệt Lượng hàng ngày, nhưng ít nhất cũng 2 ngày một lần đến chơi với bé. Vì thế, cô nhóc chỉ giận mỗi Mimi mà thôi. Sau bữa sáng, Mạc Du Tâm đưa Tô Ngữ Băng đến công ty, rồi tự mình đến trung tâm thương mại. Cô mua không ít thú nhồi bông cho Tiểu Nguyệt Lượng và nhiều món ăn vặt cho mẹ và dì. Khi đứng trước cửa nhà mẹ, Mạc Du Tâm đã nghe thấy tiếng cười đùa vang lên bên trong, xen lẫn tiếng bi bô của Tiểu Nguyệt Lượng. Nghe thấy giọng trẻ con trong trẻo của con gái, lòng cô mềm nhũn, lập tức gõ cửa. Triệu Anh Chi ra mở cửa, thấy là Mạc Du Tâm, bà cười tươi. Vào đi, Dư Tâm, Tiểu Nguyệt Lượng. Mau nhìn xem ai về rồi, mẹ con về rồi kìa. Cô nhóc đang chơi với dì Lý, nghe thấy Mimi về thì lập tức dựng thẳng đôi tay nhỏ lên. Bé cũng nhớ mami mình lắm chứ, nhưng nhớ thì nhớ, bé vẫn phải làm bộ giận dỗi. Ai bảo mami lâu thế mới về chơi với bé. Dì Lý nhanh chóng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên để Mạc Du Tâm nhìn thấy con. Nhưng cô nhóc chỉ liếc qua mami mình một cái rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác, nhỏm cái mông nhỏ lên. Bày tỏ rằng bé vẫn đang giận mami. Xấu tính, nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, lòng Mạc Du Tâm như tan chảy. Cô vội vàng tiến tới, dịu dàng dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng của Mami vẫn còn giận Mami sao? Mami sai rồi, được không? Đây chẳng phải Mami vừa về là tới chơi với con ngay sao? Đừng giận nữa nhé, được không nào? Nhưng cô nhóc vẫn quay đầu đi, làm bộ không thèm để ý. Mạc Du Tâm liền nhanh tay đón bé từ dì Lý, nhẹ nhàng bế lên, vừa đung đưa vừa dỗ dành. Con yêu của Mami, Mami nhớ con lắm. Để Mami bế con cao cao lên nào, có được không? Cô nhóc vốn định giữ thái độ giận dỗi thêm chút nữa, nhưng vừa bị Mami đung đưa, liền không nhịn được mà bật cười khanh khách. Thấy con cười, Mạc Du Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô hôn nhẹ lên má con, giọng đầy yêu thương. Mami nhớ con nhiều lắm, đừng giận Mami nữa nhé. Nào, xem Mami mua gì cho con đây. Vừa nói, Mạc Du Tâm vừa ôm bé ra ghế sofa ở phòng khách, mở túi đồ chơi vừa mua. Một loạt những món đồ chơi lông mềm mịn đổ ra, khiến đôi mắt tròn xoe của Tiểu Nguyệt Lượng lập tức sáng bừng. Cô nhóc quên sạch cơn giận vừa rồi, hưng phấn ngồi trong lòng mẹ, đôi chân ngắn ngọ nguậy không ngừng. Bé nhìn mẹ một lúc, rồi lại nhìn túi đồ chơi, sau đó chỉ tay vào đống đồ chơi, giọng non nớt vang lên. Mami, ơi, chơi, chơi, Mạc Du Tâm nghe tiếng gọi. Mẹ ơi, rõ ràng từ con, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô nâng Tiểu Nguyệt Lượng lên ngang tầm mặt, hôn một cái thật kêu lên má bé, giọng nói đầy phấn khích. Con vừa gọi Mami là gì nhỉ? Gọi lại Mami nghe nào, được không? Con muốn gì Mami cũng mua cho con. Cô nhóc nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Mami như không hiểu sao Mami mình lại vui đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé chớp mắt một lúc, rồi thử há miệng gọi. Mami, ơi, chơi, ơi, ya ya ya, nghe con nói. Mạc Du Tâm không kìm được mà ôm bé chặt hơn, lòng ngọt ngào đến mức không thể diễn tả thành lời. Cô tiếp tục hôn lên đôi má bụ bẫm của bé, nụ cười trên mặt không cách nào tắt nổi. Cách chương.